Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, gọi ta cái gì? Cho ngươi cơ hội uốn nắn. Ngày 26 tháng 7, sáng sớm, Ninh Manh liền đem chính mình ăn mặc đáng yêu lại xinh đẹp. Sau đó hấp tấp đi tới Shangri-La khách sạn. Tại khách sạn trong đại sảnh đần độn đợi 4 giờ. Thẳng đến nhanh giữa trưa lúc 12 giờ, nàng mới nghĩ đến chính mình có phải hay không cần phải cho màu đen ba ba phát cái WeChat. Hỏi một chút hắn cái gì thời điểm đến. Nhưng là, nàng lại sợ chính mình đột nhiên phát WeChat quấy rầy đến hắn làm chính sự. Chọc hắn không cao hứng. Cho nên trong lúc nhất thời tâm lý có chút xoắn suýt. Sau một hồi khá lâu, nàng sờ lên chính mình ùm ụp ụp kêu cái bụng. Theo buổi sáng đến bây giờ, một chút đồ vật cũng chưa từng ăn. Nàng cảm thấy mình đại khí cầu đều nhanh đói dẹp bụng. Vẫn là phát cái WeChat hỏi một chút đi. Giang Bác bên này, ngủ một giấc mười mấy tiếng. Sau khi rời giường, ngoại trừ cái bụng có chút đói bên ngoài, cảm giác toàn thân thư sướng, gân cốt cường kiện, chưa từng có như thế thoải mái qua. Chật cái mông bày tư thế, còn có loại này kỳ hiệu sao? Thật sự sảng khoái, xem ra sau này đến luyện tập nhiều hơn mới được a. Giang Bác giật giật cánh tay, cũng không biết có phải hay không là tâm lý ám chỉ. Hắn luôn cảm giác mình so với hôm qua mạnh hơn một số. Mở ra hệ thống, quét mục đích xem xét. Tính danh, Giang Bác, tiêu phí giá trị 90 điểm tích phân, 1110 điểm mức năng lượng. 5 nhiệm vụ, tối hôm qua mức năng lượng xuất hiện về sau, liền tăng thêm vào trang chủ tin tức cột. Địa phương khác đều là như cũ, không có thay đổi gì. Đóng lại hệ thống, đang chuẩn bị đi rửa mặt lúc, Giang Bác nhận được đến từ Ninh Manh WeChat. Màu đen ba ba, ta đã đến dưới lầu. Người chừng nào thì đến a? Đã tới a? Giang Bác nghĩ nghĩ, trả lời, trực tiếp lên đây đi. Số 3 phòng tổng thống. Ninh Manh bên này, nhìn đến Giang Bác hồi âm về sau, thần sắc bỗng nhiên khẩn trương lên. Số 3 phòng tổng thống. Hắn, đây là đã mở tốt phòng. Ninh Manh có chút luống cuống, nàng chỉ là muốn đến cùng màu đen cúp ăn một bữa cơm. Tùy tiện xem hắn như thế nào, sau đó lại tính toán sau. Nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới, lần thứ nhất gặp mặt, liền muốn làm một số siêu hữu nghị sự tình a. Sau đó, cắn môi một cái, xoắn suýt nửa ngày, Ninh Manh về tin tức nói, ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta cái này lần thứ nhất gặp mặt, ngươi thì mướn phòng, không tốt lắm đâu. Thế mà, Giang Bác vừa mới phát tin tức về sau, đi cho nàng lưu lại cửa, liền quán rửa đi, đợi hơn một phút đồng hồ. Ninh Manh gặp hắn còn không hồi âm hơi thở, tâm lý có chút gấp, nghĩ đến, hắn không phải là nhìn đến tin tức của ta về sau. Cảm thấy ta quá làm ra vẻ. Đối với ta có ý kiến, sau đó thì không muốn để ý đến ta đi. Ninh Manh tâm tư phức tạp, tâm lý có chút phiền muộn. Nếu thật là dạng này, vậy liền được không bù mất. Một phen giãy giụa về sau, nàng hít thở sâu một hơi, lẩm bẩm nói, ta chỉ là đi xem một chút. Nếu như hắn muốn làm chuyện quá đáng, ta liền trực tiếp báo cảnh sát. Đúng, chính là như vậy. Cho mình cố lên cổ vũ sĩ khí một phen về sau. Ninh Manh hỏi thăm một tên nữ phục vụ viên số 3 phòng tổng thống chỗ tầng lầu về sau. Bước nhanh tiến nhập trong thang máy. Khi nàng đi vào số 3 phòng tổng thống trước cửa, đang muốn thân thủ rung chuông lúc, nàng phát hiện phòng cửa không khóa gấp, khép hờ, do dự 2 giây, Ninh Manh cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa phòng ra. Đi đến nhìn qua, không có gặp người, nghĩ nghĩ, rón rén bước qua cánh cửa, dọc theo cửa trước tiến vào trong phòng. Lúc này, rửa mặt xong Giang Bác, chính mặc cái này đại quần lót, ở trần, một bên cầm lấy khăn mặt lau tóc, một bên theo phòng tắm đi tới, quay đầu nhìn một cái, gặp được Ninh Manh. Hôm nay Ninh Manh mặc lấy có chút tươi mát nhỏ, trên chân là màu trắng, bên trong tăng cao nghỉ dưỡng dày. Đi lên là một kiện bách điệp màu trắng váy đầm, bên ngoài chụp vào một kiện màu lam nhạt ô vuông y phục. Góc dưới vặn buộc ở bên hông, nhìn lấy 10 phần tự nhiên hài hòa. Một đầu đen dài mái tóc hôm nay không có ghim lên đến, mà chính là như là thác nước khoác ở hai vai. Trừ cái đó ra, trên đầu của nàng còn đeo một cái màu xám trắng che nắng ngư dân mũ. Cầm trong tay một cái giang bác chưa thấy qua giá rẻ túi sách. Bất quá, Ninh Manh hấp dẫn nhất giang bác địa phương vẫn là cổ nàng hạ cái kia đối với khí cầu. Thực tình đáng yêu, giang bác đang đánh giá Ninh Manh đồng thời, Ninh Manh cũng đang nhìn hắn. Bất quá, hai người ánh mắt chỗ tiết lộ ra ngoài đồ vật lại không giống nhau lắm. Giang bác lộ ra rất bình tĩnh, mà Ninh Manh lại không đồng dạng, nàng trực tiếp đều nhìn mộng. Giang ca, Ninh Manh lắp bắp hô một tiếng. Giang bác đối nàng mỉm cười, tới trước hết ngồi một chút đi, ta đi đổi bộ y phục. Nói xong, giang bác bước nhanh đi vào phòng ngủ, lưu cho Ninh Manh một cái thẳng tắp mà anh tuấn bóng lưng. Theo lý mà nói, lần đầu tiên tới phòng tổng thống, như thế hào hoa địa phương, Ninh Manh sẽ trái xem phải xem, thưởng thức hiếu kỳ không ngừng. Nhưng là, giờ này khắc này nàng lại hoàn toàn không có tâm tư đi kinh thán phòng tổng thống hào hoa trang sức. Trong đầu ông liên tiếp nghi hoặc xông ra, tình huống như thế nào? Ta màu đen ba, lại là giang bác, hai người bọn họ vậy mà là cùng một người. Ninh Manh cảm giác mình não tử không đủ dùng, tỉnh táo thật lâu mới miễn cưỡng tiếp nhận sự thật này. Đã nói xong ngươi không lộ diện, không bạo chiếu, đã nói xong dung mạo ngươi rất xấu đâu. Kết quả, ngươi cái này gọi xấu xí. Cảm giác ngươi xuyên qua nữ trang, chỉ sợ so ta xinh đẹp hơn a. Ninh Manh trước đó còn buồn bực giang bác vị này cao phú soái, vì cái gì lần thứ nhất gặp mặt mạc danh kỳ diệu thì đưa chính mình túi sách, sau đó lại hình như đối với mình không có ý khác. Nguyên lai hắn là ta màu đen ba, mà lại lớn nhất mấu chốt nhất là người đều đã lớn lên dễ nhìn như vậy rồi, dáng người thế mà còn tốt như vậy, đến cùng muốn hay không những người khác sống. Giang bác mặc quần áo tử tế đi vào phòng khách, gặp Ninh Manh đang ngồi ở trên ghế salon ngẩn người, sắc mặt một hồi âm một hồi trời trong xanh, liền mở miệng cười nói, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy, như vậy đầu nhập a. Ninh Manh nghe tiếng thân thể mềm mại khẽ run lên, nàng vừa mới còn đang trở về chỗ cũ giang bác không mặc vào áo xinh đẹp bộ dáng, bên khóe miệng treo chút cười ngây ngô. Giang bác đột nhiên xuất hiện thanh âm đánh gãy suy nghĩ của nàng, dọa nàng nhảy một cái. Ninh Manh cuống quýt đứng dậy khép lại hai chân, khuôn mặt có chút hồng nhuận phơn phớt, nói ra, không có suy nghĩ gì. Cái kia giang ca, thật không nghĩ tới ngươi chính là màu đen cúp. Ngươi cái này cũng giấu quá sâu đi, giấu giếm cho ta thật khổ. Giang bác nói, thật bất ngờ. Ninh Manh bổ câu giống như gật đầu, há lại chỉ có từng đó là ngoài ý muốn, ta đều nhanh sợ ngây người ta. Theo không nghĩ tới ngươi chính là màu đen cúp. Giang bác cười nói, cho nên hiện tại biết, có cảm tưởng gì sao? Ninh Manh khẽ cắn môi mỏng, khuôn mặt xinh choáng, đầu chôn xuống, muốn nhìn mũi chân của mình, nhưng bởi vì bóng quá lớn chặn, lập tức không nhìn thấy, thân thể mềm mại liền một bên hơi nghiêng về phía trước, một bên nói lầm bầm, ta cũng không biết, ta hiện tại trong đầu hoàn toàn là loạn, tại sao muốn loạn? Giang bác cảm thấy có chút kỳ quái, không phải liền là phát hiện ta chính là màu đen cúp đến sao? Có cái gì tốt loạn? Tiểu nữ sinh tâm tư thật phức tạp. Giang bác hỏi, đói rồi hả? Nghe nói như thế, Ninh Manh cái bụng không bị khống chế ủng ục kêu hai tiếng. Khuôn mặt nàng phát nhiệt, có chút quẫn bách mà nói. Cái kia Giang ca, không có ý tứ, ta buổi sáng chưa ăn cơm, cho nên, ngươi gọi ta cái gì? Cho ngươi một lần uốn nắn cơ hội. Giang bác nhíu mày, Ninh Manh sắc mặt cứng đờ, sau đó khuôn mặt nổi lên đắng chát ý cười. Chúng ta cái này đều tại trong hiện thực gặp mặt, ngươi còn ta phải gọi ngươi ba ba, thật được chứ? Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng Ninh Manh ngoài miệng lại không tự chủ được mà nói. Vậy ta là bảo ngươi Giang ba ba ở đâu? Còn tiếp tục bảo ngươi màu đen ba ba à? Giang bác đuôi lông mày giãn ra, mỉm cười cười nói. Nói đùa với ngươi đâu, vẫn là gọi ta Giang ca đi. Ba ba cái gì tại trực tiếp bên trong gọi là được rồi. Trong hiện thực không cần thiết, ngươi cùng ta đùa giỡn. Thế nhưng là, ta đã tưởng thật, ngươi nói làm sao bây giờ? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.